sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, lẩm bẩm lầu bầu, ngồi ở mép giường, nhẹ ngữ, cha, nhẹ ngữ, hiện tại hảo, không rên một tiếng, làm gì, lắc lắc đầu, đêm lạnh như nước, ly đêm, như vậy, nàng bất đắc dĩ, đi ra ngoài, cứ việc như thế, Phượng Khinh Ngữ nằm ở trên giường, hết chương.